Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1070, lần đầu giao thủ. Nếu như còn có thời gian lời nói, Apocalypse tự nhiên muốn tập hợp chính mình 4 kỵ sĩ, nhưng bởi vì sau đó một ít chuyện, hắn chỉ có thể tiếp thu Apocalypse 4 kỵ sĩ chỉ có 3 cái sự thực. Nhưng bất kể nói thế nào, chí ít tìm tới này 3 cái vẫn là rất đáng tin. Nên đi, 3 người bên trong, Nightcrawler có thể nói là một cái rõ ràng rất mạnh, nhưng bị quản chế với mình mềm yếu tâm lý tố chất mà phát huy không được bao nhiêu thực lực cực đoan. Apocalypse để Nightcrawler nắm giữ chính mình năng lực, nhưng không có cách nào để Nightcrawler bởi vì mấy câu nói liền trở nên kiên cường. Bởi vậy, tuy rằng Nightcrawler hiện tại thuấn di năng lực đã rất mạnh, đuổi sát chính mình chết đi cha Azazo đỉnh cao thời kỳ, nhưng là chân chính đợi được tác chiến thời điểm có thể phát huy ra thực lực ra sao, cũng chỉ có thể đến lúc đó hậu lại nói. Huống chi, lại không nói Nightcrawler căn bản cũng không có từng giết người, còn hoảng sợ chiến đấu. Quan trọng nhất chính là hàng này đi theo Apocalypse nguyên nhân đều rất vô căn cứ. Người khác ở phía sau đẩy một hồi liền động đậy điển hình. Đơn giản tới nói, chính là khuyết thiếu tính năng động chủ quan. Một cái khác, Mystic Raven, có thể nói là tốt nhất gián điệp cùng thích khách. Có rất ít nàng không cách nào tiến vào phương tiện, không cách nào tiếp cận người. Dễ như ăn cháo địa biến hình năng lực, làm cho nàng có thể dùng thân phận thích hợp qua lại ở không giống nơi. Ám sát còn có đánh cắp cơ mật đều chỉ có thể coi là cơ bản nhất thao tác. Mystic có thể phát huy hiệu quả như thế nào? Hoàn toàn liền xem Apocalypse gặp không phải sử dụng. Nếu như Apocalypse là người ngu ngốc, như vậy Mystic cũng chính là một cái thích khách cùng kẻ trộm. Dùng ở cận chiến lời nói vậy thì càng là một loại nghiêm trọng lãng phí. Có thể như quả thực cho Mystic thích hợp phát huy cơ hội. Đơn thuần dựa vào năng lực của nàng bốc lên thế chiến đều có khả năng. Nếu như có thể lại cho nàng phối hợp một cái có thể đủ tất cả bản đồ di động Nightcrawler, như vậy quá trình này thì càng thêm đơn giản. So ra, Apocalypse hiện nay tìm tới 3 cái thủ hạ bên trong, phát huy tối ổn định chính là Logan phiền phức ca Sabertooth. Kẻ này chính là một cái bạo lực cuồng. Chiến đấu cùng giết chóc xưa nay đều là hắn ham muốn. Nếu như vô căn cứ hắn phản bội cái gì, cái kia Sabertooth tuyệt đối là một cái khiến người ta thỏa mãn hàng đầu tay chân. Đánh nhược đối thủ, Sabertooth hoàn toàn có thể làm được ngược món ăn. Coi như là đối phó những người khá là đối thủ mạnh mẽ, Sabertooth mạnh mẽ khép lại năng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng đủ để ứng phó. Coi như là đối đầu đứng đầu nhất người đột biến, Sabertooth cũng tồn tại lấy nhược giết cường khả năng. Công bằng mà nói, Sabertooth cùng Wolverine so sánh bên trong, hắn to lớn nhất nhược hạng chính là khép lại năng lực hơi có không bằng. Nhưng phương diện này đã bị Apocalypse bù đắp. Nếu như lại cho hắn xương cốt đến một bộ Adamantium, như vậy hoàn toàn chính là một cái tăng mạnh bản Wolverine. Mặt khác nói chuyện, Apocalypse năng lực bên trong cùng thủ hạ của chính mình nghiêm trọng trùng hợp. Sabertooth có mạnh mẽ thân thể khép lại năng lực, Apocalypse đồng dạng có. Năm đó hắn bị thủ hạ phản bội thời điểm hòa vào thân thể mới, chính là một cái có loại năng lực này người đột biến. Muốn nói Apocalypse vận khí coi như không tệ, nếu như không phải lúc đó vừa vặn dung hợp loại năng lực này, hắn khả năng đã sớm chết già ở dưới đất. Mà Nightcrawler thuấn di năng lực, Apocalypse cũng là có, cứ việc nhỏ bé sử dụng phương thức trên có chút khác biệt. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Apocalypse ở tiếp thu Nightcrawler sau khi liền chuẩn bị tiếp tục thuận tìm hắn thứ tư kỵ sĩ. Hơn nữa ở Mystic theo đề nghị,